Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, Điên Cuồng Tu Hành. Từ niên mấy người bọn họ đi đến truyền thừa đại điện tầng thứ 3, lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa cho nhảy một cái. Cái này truyền thừa đại điện tầng thứ 3 thế mà ngồi một người. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền buông lỏng một hơi, bởi vì người này cũng không phải là chân chính người sống. Mà là một cái kim loại khôi lỗi. Nếu là người sống, vậy liền thật đáng sợ. Dù sao cái này Thánh Hiền Tông thế nhưng là thời kỳ thượng cổ tông môn. Có người ở chỗ này lời nói, kia đến sống bao nhiêu vạn năm. Cho dù là địa tiên cường giả cũng không có khả năng sống trên lâu như vậy. Từ niên mấy người bọn họ đánh giá trước mắt kim loại khôi lỗi. Bọn hắn phát hiện cái này kim loại khôi lỗi chế tạo kim loại tựa hồ rất là kỳ lạ. Toàn thân như bạc, lóe lên kim loại cảm nhận. Bọn hắn cũng chưa từng gặp qua. Bất quá chỉ xem quang trạch trình độ cũng có thể thấy được. Cái này kim loại 10 điểm cứng rắn. Trừ cái đó ra, cái này kim loại khôi lỗi mặt ngoài còn bộ có hắc sắc trận văn đồ án. Trận này văn đồ án cực kỳ rườm rà cùng huyền ảo. Cho dù là từ niên cái này cực phẩm trận pháp sư cũng nhìn không thấu. Ông, kim loại khôi lỗi đột nhiên mở hai mắt ra. Trong cặp mắt tản mát ra hào quang óng ánh. Liền phảng phất lập tức sống. Từ niên đám người sắc mặt lập tức biến đổi. Cái này khôi lỗi lại là sống. Quả nhiên, kia khôi lỗi quay đầu nhìn về phía từ niên. Nói ra câu nói đầu tiên. Người khảo nghiệm, hoan nghênh đi vào thánh điện tầng thứ 3. Ngươi là phải tiếp nhận thiên cấp khảo nghiệm sao? Từ niên hơi sững sờ. Cái này khôi lỗi thế mà lại nói chuyện. Hơn nữa còn biết rõ hắn là người khảo nghiệm. Xem ra cái này khôi lỗi hẳn là Thánh Hiền Tông dùng để khảo nghiệm. Cái này thiên cấp khảo nghiệm là cái gì? Từ niên mở miệng hỏi. Đánh bại ta. Kim loại khôi lỗi hồi đáp. Từ niên nhãn thần trong nháy mắt lăng lệ. Quả nhiên cùng hắn suy đoán. Cái này thiên cấp khảo nghiệm cùng cái này kim loại khôi lỗi có quan hệ. Bất quá trước đó trước đại điện trên tấm bia đá viết. Từ xưa tới nay chưa từng có ai vượt qua thiên cấp khảo nghiệm. Vậy nói rõ cái này khôi lỗi thực lực hẳn là cực kỳ cường hãn. Chu vi đám người cũng là một mặt ngưng trọng. Bọn hắn cũng cảm nhận được cái này kim loại khôi lỗi mang cho bọn hắn cảm giác áp bách. Thực lực ngươi là cái gì trình độ? Từ niên tiếp tục hỏi. Thực lực của ta cùng ngươi, ta tất cả lực lượng nơi phát ra, bao quát áo nghĩa lĩnh ngộ đều là phục chế người khảo nghiệm. Bất quá ta nhục thân là từ tiên cấp kim loại lăng tuyết bạch kim rèn đúc. Trình độ cứng cấp có thể so với trung phẩm tiên khí. Kim loại khôi lỗi nói, từ niên mặt trong nháy mắt đêm đen tới. Cái này mẹ nó còn thế nào đánh? Thực lực cùng cảm ngộ cũng cùng mình. Nhục thân là từ trung phẩm tiên khí kim loại rèn đúc. Có thể xưng vô địch. Tự mình cùng hắn đánh. Không phải xác định vững chắc thua. Lý Thiên Cương cùng Liễu Bạch như bọn người nghe vậy. Cũng là một mặt mộng bức. Trách không được không người có thể xông qua cái này thiên cấp khảo hạch. Nguyên lai cái này thiên cấp khảo hạch chính là một cái không có khả năng xông qua khảo hạch. Như thế nào mới có thể tính toán đánh bại ngươi? Cuối cùng sẽ không đem ngươi tháo thành tám khối đi. Từ niên không còn gì để nói về sau. Mở miệng hỏi. Không cần. Chỉ cần đem ta đánh ra cái này vòng tròn. Liền coi như thắng. Đồng dạng người tham gia khảo hạch ra vòng. Cũng coi như thua. Khảo hạch số lần không hạn. Kim loại khôi lỗi nói. Từ niên lập tức minh bạch khảo hạch này quy tắc. Nếu là thật sự muốn đem cái này kim loại khôi lỗi tháo thành tám khối. Kia trừ phi người tham gia khảo hạch tay cầm thần khí. Nếu không đối mặt một cái trung phẩm tiên khí kim loại chế tạo kim loại khôi lỗi. Lại có mấy người có thể chiến thắng. Đương nhiên coi như thế. Khảo hạch này vẫn như cũ vô cùng khó khăn. Cũng may khảo hạch này cũng không hạn số lần. Hắn còn rất dài thời gian để chiến đấu. Tốt, ta tham gia khảo hạch. Từ niên nói. Nói xong liền đi hướng vòng chiến đấu. Chiến đấu này vòng đường kính ước chừng 100 mét, cũng là đầy đủ hai người bọn họ chiến đấu. Chu vi vách tường cùng sàn nhà cũng lấy trận pháp gia cố. Coi như bọn hắn chiến đấu lại kịch liệt, cũng vô pháp đối kiến trúc tạo thành phá hư. Từ Niên, xem chừng, Liễu Bạch Như lúc này lên tiếng nói. Từ Niên gật gật đầu, nhảy vào trong vòng. Ông, Từ Niên vừa tiến vào trong vòng, kia kim loại khôi lỗi nhãn thần trong nháy mắt lăng lệ. Một cước đạp ở mặt đất, cấp tốc mà tới, Từ Niên chỉ cảm thấy một trận gió lốc đập vào mặt. Toàn thân lông tóc run rẩy, hắn không chút do dự, vảy giáp màu đen hiện lên. Ông, một cái thiết quyền đập vào mặt, Từ Niên cánh tay giao nhau ngăn cản. Đông, một tiếng nổ đùng nổ tung. Sau một khắc Từ Niên cả người liền trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Bành, Từ Niên cả người đụng vào trên vách tường. Trong miệng tiên huyết cuồng phún. Từ Niên, Mị Cơ bọn người lập tức kêu sợ hãi. Không nghĩ tới Từ Niên thế mà cứ như vậy bại. Khụ khụ, Từ Niên khạc hai cái tiên huyết. Nhìn xem trên cánh tay máu thịt be bét vảy giáp màu đen. Trên mặt cũng lộ ra hãi nhiên thần sắc. Vừa rồi một quyền kia, lực lượng quá lớn, mà lại vận dụng thổ thuộc tính trọng lực không gian bốn trọng áo nghĩa. Nắm đấm oanh kích ở trên người hắn trong nháy mắt đó. Từ Niên cảm giác tự mình phảng phất bị cự sơn va chạm. Toàn bộ thân thể nhận một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng xung kích. Cỗ lực lượng này lấy một điểm xuyên thấu qua cánh tay phóng đại toàn thân. Trực tiếp chấn tổn hại toàn thân hắn xương cốt. Thật mạnh. Bầu trời nặng chỉ thế mà vận dụng đến loại trình độ này. Xem ra thật đúng là nắm giữ ta tất cả lực lượng. Lại thêm hắn nhục thân từ trung phẩm tiên khí kim loại chế tạo. Căn bản không cần tiếp nhận bất luận cái gì lực phản chấn. Một quyền xuống dưới, uy lực so ta một quyền còn muốn to lớn. Từ Niên trong lòng cảm khái nói. Cái này kim loại khôi lỗi cường đại. Vượt qua hắn tưởng tượng. Giờ phút này kim loại khôi lỗi cho hắn cảm giác, chính là một cái cường hóa bản hắn. Ngươi không sao chứ? Mị Cơ tiến lên hỏi. Ta không sao, chỉ là thụ một điểm tổn thương. Xem ra cái này thiên cấp khảo hạch cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Từ Niên mở miệng nói ra, không có gì đáng ngại. Thực tế không được, nhóm chúng ta liền cứng rắn giết ra ngoài. Mị Cơ an ủi, Từ Niên cười cười. Cũng không nói gì nữa, mà là khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều dưỡng thương thế, đồng thời tại lĩnh hội đánh bại cái này kim loại khôi lỗi biện pháp. Từ Niên ra vòng, kim loại khôi lỗi tự nhiên cũng trở về đến tại chỗ. Chỉ có người xông vào trong vòng, hắn mới có thể xuất thủ. Sau một lát, Từ Niên thương thế khôi phục không sai biệt lắm, lúc này lần nữa nhảy vào trong vòng, kim loại khôi lỗi lần nữa đánh tới. Lần này Từ Niên trực tiếp thi triển thuấn di tránh né. Thế nhưng là không nghĩ tới. Kim loại khôi lỗi thế mà cũng biết thuấn di năng lực. Từ Niên thuấn di sát na. Kim loại khôi lỗi đi theo thuấn di. Đấm ra một quyền. Trực tiếp đánh vào Từ Niên phần bụng. Bành. Từ Niên phần bụng nổ tung. Máu thịt be bét. Cả người lần nữa bay ngược. Lần này Từ Niên tổn thương càng nặng. Kém chút chỉ còn lại một nửa thân thể. Một bên đám người xem nhìn thấy mà giật mình. Đều là bị cái này kim loại khôi lỗi cuồng bạo chiến lực cho chấn kinh. Từ Niên ăn vào đan dược. Sửa chữa phục hồi thân thể. Ngay sau đó liền bắt đầu tái chiến. Đương nhiên kết quả như trước vẫn là. Bị kim loại khôi lỗi điên cuồng huyết ngược. Thậm chí Từ Niên căn bản không có ngăn cản được cái này kim loại khôi lỗi hai chiêu. Liền bị đánh lui bị loại. Cơ hồ mỗi một lần đều là trọng thương. Còn có một lần, kém chút bị kim loại khôi lỗi đánh nổ đầu lâu. May mắn Từ Niên phản ứng kịp thời. Lúc này mới có thể né tránh. Cứ như vậy, Từ Niên bị đánh lui sau đó lại chiến. Chiến đấu bị đánh lui. Như thế lặp đi lặp lại. Một thiên hạ đến, trọn vẹn muốn chiến tranh đấu trăm trận. Một bên Liễu Bạch Như cùng Mị Cơ bọn người nhìn thấy sắc mặt trắng bệch. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Cho dù là Lý Thiên Cương cũng bị Từ Niên nghị lực cho thật sâu tin phục. Cơ hồ mỗi một lần đều muốn bốc lên trọng thương đại giới. Thậm chí là nguy hiểm tính mạng. Nghị lực như thế há lại đồng dạng tu chân giả có khả năng có được. Thiên tài không đáng sợ. Đáng sợ là loại này không sợ chết. Điên dại đồng dạng thiên tài. Lý An Sơn giờ phút này rốt cục rõ ràng chính mình phụ thân vì cái gì đối với mình thất vọng. Hắn không chút do dự khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cố gắng tu luyện. Mị Cơ cũng là như thế, dự định tranh thủ sau khi ra ngoài, liền nhất cử đột phá địa tiên cảnh, thậm chí càng về sau. Lý Thiên Cương cùng Liễu Bạch Như cũng bị lây nhiễm, bắt đầu tu luyện. Từ Niên đang vì bọn hắn mà liều mạng mệnh. Bọn hắn có lý do gì đem hy vọng toàn bộ ép trên người người khác? Tự mình lười biếng. Thế là toàn bộ đại điện liền chỉ còn lại Thì Quang Hư một người tại đi dạo. Cuối cùng Thì Quang Hư cũng không chịu nổi tịch mịch, bắt đầu tu luyện. Cứ như vậy, toàn bộ đại điện hoàn toàn tiến vào một cái trạng thái. Từ Niên không để ý đến bọn hắn, vẫn tại liều mạng tìm kim loại khôi lỗi chiến đấu. Hắn phát hiện coi như không có đánh bại khôi lỗi, hắn thực lực cũng theo không ngừng chiến đấu, tại lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ tăng lên. Mà liền tại Từ Niên điên cuồng khiêu chiến kim loại khôi lỗi đồng thời, thần ma phân thân lại là đi vào Đức Nặc quốc chủ đại điện. Đức Nặc quốc chủ ngồi tại cao tọa phía trên, trên thân tản ra cường đại đế uy. Giờ phút này bên trong đại điện, trừ Đức Nặc quốc chủ bên ngoài, còn có hai gã khác thanh niên. Cái này hai tên thanh niên thần sắc kiêu căng, tu vi đều là thuần một sắc địa tiên đỉnh phong, so với Từ Niên cương tiên trung kỳ, rõ ràng cao hơn ra hai cấp độ. Hai tên thanh niên nhìn thấy Từ Niên đi tới, một cái hướng Từ Niên cười cười, một cái khác thì là lạnh lùng coi nhẹ. Tham kiến quốc chủ. Từ Niên cung kính hành lễ nói, người đến, giới thiệu cho ngươi một cái. Hai vị này chính là nhóm chúng ta Đức Nặc đế quốc tinh anh thiên tài. Cũng là muốn cùng ngươi cùng một chỗ tham gia tiên lệnh thi đấu. Đức Nặc quốc chủ mở miệng nói ra, người tốt, ta gọi Dương Đông, cũng là xuất từ Lam Kim quân đoàn. Nghe nói qua ngươi sự tích, đã sớm muốn làm quen, chỉ bất quá một mực không có cơ hội. Rốt cục nhìn thấy, trước đó cái kia hướng Từ Niên cười thanh niên chủ động nói. Từ Niên cũng cười gật đầu, xem như đối Dương Đông đáp lại. Một cái khác lạnh lùng thanh niên lại là hừ lạnh, khinh thường nói, hừ, cương tiên cảnh trung kỳ cũng có thể tham gia tiên lệnh thi đấu. Tiểu tử, người chớ có ném nhóm chúng ta Đức Nặc đế quốc mặt. Từ Niên nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia không vui. Người này làm sao lại đối với hắn có như thế cường địch ý? Tự mình nhưng từ chưa cùng hắn gặp qua. Người không cần phải để ý đến hắn. Hắn người này chính là như vậy. Hắn gọi Tư Đồ Quyết, chính là đế quốc Tư Đồ gia trưởng tử. Hắn đối ngươi tràn ngập địch ý, đó là bởi vì ngươi đoạt đệ đệ của hắn danh ngạch. Lúc đầu lần này tham gia thi đấu là huynh đệ bọn họ hai người tham gia, hiện tại ngươi chen vào, hắn tự nhiên đối ngươi tràn ngập địch ý. Bất quá hắn người này cũng không hỏng. Dương Đông vỗ vỗ Từ Niên bả vai nói, không có việc gì. Từ Niên cười gật gật đầu, xác thực như Dương Đông nói, nếu như cái này Tư Đồ Quyết thật đối với hắn tồn ý đồ xấu, liền không làm lấy Đức Nặc quốc chủ mặt biểu hiện ra ngoài. Điều này nói rõ cái này Tư Đồ Quyết tính cách chính là như thế thẳng thắn. Ha ha, đã các ngươi đã nhận biết, quyền kia đế liền không lại nhiều lời. Tư Đồ Quyết, Từ Niên danh ngạch là ta phê chuẩn. Người nếu là có lời oán giận có thể nói với ta. Bất quá ta tin tưởng Từ Niên sẽ dùng thực lực chinh phục ngươi. Đức Nặc quốc chủ mở miệng nói ra. Quốc chủ đã nói như vậy, vậy ta yêu cầu đánh với hắn một trận. Hắn nếu là có thể chiến thắng ta, ta tự nhiên rất chịu phục. Nếu là không thể chiến thắng ta, vậy kính xin quốc chủ nghĩ lại. Tư Đồ Quyết vẫn như cũ không phục nói. Đức Nặc quốc chủ nhíu mày, bất quá cũng không có trách cứ. Dù sao cái này Tư Đồ Quyết tính cách một mực như thế. Thế là Đức Nặc quốc chủ đưa mắt nhìn sang Từ Niên, tựa hồ đang trưng cầu Từ Niên ý kiến. Từ Niên lập tức cười khổ, lập tức nhãn thần kiên định, lên tiếng nói, đã Tư Đồ huynh muốn cùng tại hạ luận bàn một cái, vậy tại hạ tự nhiên phụng bồi. Bất quá chỉ là chịu phục không thể được, luận bàn dù sao cũng phải thêm điểm tặng thưởng mới được. Đức Nặc quốc chủ nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức liền cười lên. quả nhiên đều không phải là đèn cạn dầu. Hết chương.